Chúa Tể Chi Vương, chương 1426, đánh bại thần chủ, góc truyện audio.com. Giờ phút này, Triệu Phong vận chuyển ra pháp tắc thời gian càng mãnh liệt hơn. Pháp tắc thời gian cường đại như vậy, nếu như hắn chỉ dùng để chạy trốn, như vậy liền quá có lỗi với mảnh vỡ tổ khí rồi. Triệu Phong đột nhiên xoay người lại, uy năng hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay cũng tăng vọt lên. Chém, hai tay hắn cầm chặt thanh kiếm, trực tiếp chém thẳng ra. Đúng lúc này, Hỏa Vân thần chủ ở phía sau đang truy kích tới cũng gặp phải một cỗ pháp tắc thời gian hạn chế, các phương diện nhất thời cũng chậm lại. Pháp tắc thời gian so với trước đây càng mạnh hơn, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Hỏa Vân thần chủ khẽ ngưng trọng, càng thêm xem trọng Triệu Phong hơn. Nhìn thấy một kiếm đang vô cùng nhanh chóng hàng lâm kia, Hỏa Vân thần chủ vội vàng huy động kim truy trong tay. Đinh bành, Hỏa Vân thần chủ rất dễ dàng đã đón đỡ được hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của Triệu Phong. Tuy rằng pháp tắc hỏa hệ không bằng pháp tắc thời gian, nhưng chung quy cũng là lực lượng pháp tắc, hơn nữa pháp tắc thời gian hiện tại Triệu Phong thi triển ra cũng không tính là rất mạnh, cho nên Hỏa Vân thần chủ vẫn có lực chống cự khá lớn đối với pháp tắc thời gian. Tiểu bối, cho dù ngươi có được một chút pháp tắc thời gian, cũng không thể nào đối phó được ta. Hỏa Vân thần chủ không khỏi cười một tiếng, tuy rằng bị Hỏa Vân thần chủ đỡ được một kiếm, nhưng sắc mặt Triệu Phong vẫn như cũ bất biến, cũng không có thu hồi cự kiếm lại, mà vẫn dốc hết toàn lực tiếp tục chém thẳng về phía trước. Tiểu bối, vô dụng không đúng, ngươi đang hấp thu lực lượng của ta. Hỏa Vân thần chủ cười nhạt một tiếng, dự định châm chọc vài câu, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm thụ được thần lực huyết mạch chính mình phóng thích ra đang từng chút một trôi qua. Ha ha, Triệu Phong khẽ mỉm cười, cấp tốc xoay người bỏ chạy. Mục đích chủ yếu của hắn vừa rồi chính là muốn hấp thu lực lượng của Hỏa Vân thần chủ. Nhưng lực lượng của thần chủ ẩn chứa pháp tắc cường đại cực kỳ khó hấp thu, hiệu suất cũng không phải rất rõ ràng, cho nên mới phải giằng co trong chốc lát như vậy. Sau khi Triệu Phong rời khỏi, một đoàn quang trụ hỏa diễm rừng rực cuộn trào mãnh liệt quán nhập thẳng tới vị trí hắn vừa mới biến mất. Tiểu tử này, sắc mặt Hỏa Vân thần chủ khẽ trầm xuống. Hắn chưa từng bao giờ liên tục ăn phải thiệt thòi trong tay một gã hậu bối như vậy. Đám người nhị trưởng lão tam trưởng lão đã lui tới phương hướng cực xa, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Không ngờ Triệu Phong lại có thể một mình giao phong ngắn ngủi với thần chủ. Tam trưởng lão không khỏi kinh ngạc tán thán. Đương nhiên, nếu hắn vẫn còn thực lực toàn thịnh cũng có thể ngắn ngủi giao phong với Hỏa Vân thần chủ, nhưng không thể nào không chút tổn thương gì như Triệu Phong vậy, lại càng đừng nói tới chuyện khiến cho Hỏa Vân thần chủ ăn phải thiệt thòi. Bất quá, Hỏa Vân thần chủ cũng đã trải qua một trận đại chiến, mới vừa rồi còn bị át chủ bài của nhị trưởng lão phản kích khiến cho bị thương tổn nhất định. Triệu Phong đến cùng là đạt được cỗ lực lượng pháp tắc thời gian này từ chỗ nào? Nhị trưởng lão ngược lại càng quan tâm tới điều này hơn. Nếu nói một hậu bối trẻ tuổi như vậy đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nói ra cũng rất khó tin tưởng rồi, huống chi Triệu Phong vẫn còn chưa đột phá tới thần chủ. Bên kia bốn gã đại năng, góc truyện audio.com, thần chủ đang chiến đấu cũng dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía này. Bán bộ thần chủ có thể chiến đấu với thần chủ cũng đã thập phần hiếm có, mà cổ thần cửu giai đỉnh phong có thể liên tục giao phong với thần chủ lại càng chỉ mới nghe qua lần đầu. Hỏa Vân thần chủ này đang làm gì vậy? Sắc mặt tộc trưởng Liệt Kim tộc không khỏi trầm xuống. Hiện tại đám người nhị trưởng lão tam trưởng lão đều đã mất đi chiến lực, Hỏa Vân thần chủ một thân một mình đối mặt với Triệu Phong, không ngờ lại không thể miễu sát được đối phương. Oanh phanh, lúc này, Triệu Phong và Hỏa Vân thần chủ lại một lần nữa va chạm với nhau. Bởi vì trước đây hỗn nguyên lôi kiếp kiếm đã hấp thu được một lượng thần lực của Hỏa Vân thần chủ, lần này uy năng của hỗn nguyên lôi kiếp kiếm lại càng lớn hơn nhiều, khiến cho Hỏa Vân thần chủ không khỏi ngẩn ra. Tốt, lần này tốc độ hấp thu cũng tăng nhanh hơn, Triệu Phong không khỏi vui vẻ. Trong thần lực hỗn nguyên của hắn cũng có hỏa chi áo nghĩa, sau lần đầu tiên hấp thu lực lượng pháp tắc hỏa hệ, lần thứ hai hấp thu sẽ tương đối dễ dàng hơn. Tiểu bối, tùy tiện hấp thu lực lượng của thần chủ là rất nguy hiểm a. Sắc mặt Hỏa Vân thần chủ âm trầm, khẽ quát một tiếng. Trong thể phách toàn thân hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng lực phách hỏa diễm bài sơn đào hải, giống như một tòa hỏa sơn bạo phát vậy. Uy năng khủng bố này, cho dù là nhị trưởng lão cũng phải cẩn thận ứng đối. Lần này, Hỏa Vân thần chủ sớm đã có chuẩn bị, liền trực tiếp cấp tốc phát động phản kích. Ở phương xa, đám người nhị trưởng lão tam trưởng lão nhìn thấy một màn này, trái tim gần như treo lên cổ họng, hy vọng Triệu Phong có thể né tránh được. Nhưng ngoài ý liệu chính là Triệu Phong hoàn toàn không có ý tứ né tránh. Thời không bình chướng, Triệu Phong thôi động trường bào thời không, thi triển ra chiến kỹ thời không. chỉ thấy một tầng quang mạc hư thực trùng trùng điệp điệp từ trong trường bào thời không phóng xuất ra. Đồng thời, lần này Triệu Phong cũng vận dụng một tia pháp tắc thời gian, bởi vậy uy lực của thời không bình chướng này đại tăng, cũng có lực phòng ngự cùng trở ngại nhất định với công kích của thần chủ. Đồng thời, bốn phía xung quanh Triệu Phong cũng cấp tốc xây dựng ra một tầng quang quyền thâm ngân vẫn đục. Giờ phút này, Triệu Phong tổng cộng có 3 tầng phòng ngự, lần lượt là thời không bình chướng, hỗn thiên hư quyền cùng với trường bào thời không. Ông oanh, khi đạo liệt diễm bá đạo kia xuyên thấu qua thời không bình chướng, năng lực thôn phệ của tầng phòng ngự hỗn thiên hư quyền liền cấp tốc khởi động. Sau khi hấp thu lực lượng ngoại giới, tính năng phòng ngự của hỗn thiên hư quyền lại một lần nữa được đề thăng. Tiểu tử này, tựa hồ có thể ngăn cản được công kích của ta. Trong lòng Hỏa Vân thần chủ vô cùng khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng Triệu Phong đối mặt một kích này của hắn, cho dù có thể né tránh đại bộ phận thương tổn cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng nào ngờ Triệu Phong lại có thể chính diện đón đỡ được như vậy. Đúng lúc này, lực lượng của thời không bình chướng gần như sắp sửa bị phá hủy sạch sẽ. Sau một khắc, một tầng liệt diễm khôn cùng liền trùng kích lên hỗn thiên hư quyền, cuối cùng xuyên thấu qua hỗn thiên hư quyền, lan tỏa đến trường bào thời không. Oanh phanh, tuy rằng trường bào thời không thành công chống đỡ được đại bộ phận. Gocchuyenaudio.com, thương tổn, nhưng lực trùng kích của cỗ hỏa diễm kia vẫn như cũ đánh cho Triệu Phong lui về phía sau. Một kích này, sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Hỏa Vân thần chủ hét lớn một tiếng, trực tiếp phóng vọt tới, không để cho Triệu Phong có cơ hội thở dốc. Mặc dù Triệu Phong có thể chống đỡ được một kích của hắn, nhưng hắn hẳn là đã dốc toàn lực đón đỡ, hiện tại đã kiệt sức rồi, kích thứ hai nhất định có thể đánh chết được Triệu Phong. Hỏa Vân thần chủ huy động kim truy trong tay, phóng xuất ra một mảnh hỏa vân kim sắc, từ trong đó trực tiếp lao ra mấy đầu hung thú hỏa diễm hung mãnh. Hỗn nguyên chuyển hóa, Triệu Phong không chút hoang mang, hỗn thiên hư quyền xung quanh thân thể chợt chuyển hóa thành mấy đạo tế lưu ngân sắc quán nhập vào trong hỗn nguyên lôi kiếp kiếm. Giờ phút này, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong trở nên vô cùng trầm trọng, trên đó lóe lên thần huy hỏa diễm nhàn nhạt, uy năng chấn động thiên địa. Sở dĩ hắn dốc hết thủ đoạn đón đỡ công kích của Hỏa Vân thần chủ chính là muốn hấp thu lực lượng của đối phương, làm lớn mạnh uy năng của hỗn nguyên lôi kiếp kiếm vốn đã thập phần cường đại. Cảm thụ được uy lực hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của Triệu Phong, trong lòng Hỏa Vân thần chủ cũng không khỏi run lên. Triệu Phong chém mạnh xuống một kiếm, mấy đầu hung thú hỏa diễm kia liền trực tiếp tan thành mây khói. Sau đó, một kiếm kia cũng trực tiếp hàng lâm lên trên người Hỏa Vân thần chủ, một cỗ lực lượng khôn cùng bùng phát ra, trong nháy mắt phá vỡ tầng phòng ngự của Hỏa Vân thần chủ, cũng chém ra một tảng lớn huyết dịch kim sắc. A, làm sao có thể, Hỏa Vân thần chủ kêu thảm một tiếng, sắc mặt lộ ra kinh sắc. Nhưng vừa nghĩ trở lại, hắn liền hiểu được tất cả. Triệu Phong mấy lần hấp thu thần lực huyết mạch của hắn, uy lực một kích này không ngờ đã có thể phá vỡ được công kích của bản thân Hỏa Vân thần chủ, gây tổn thương cho hắn. Đồng thời, thương tổn do lôi kiếp tạo thành cũng không dễ dàng chữa trị như vậy. Không thể tha thứ, Hỏa Vân thần chủ vô cùng phẫn nộ, nhất thời thiêu đốt thần lực huyết mạch. Cự truy kim sắc trong tay hắn chợt bộc phát ra một đám mây cuồn cuộn bốc lên hỏa quang. Một truy mạnh mẽ oanh thẳng ra. Đám mây hỏa quang thật lớn kia nhất thời biến thành một đầu hung thú hỏa diễm khổng lồ. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Hỏa Vân thần chủ, Hỏa Vân băng thiên thú. Triệu Phong, chết dưới tuyệt kỹ thành danh của ta, ngươi có thể thỏa nguyện rồi. Hỏa Vân thần chủ cười lạnh một tiếng, uy năng của Hỏa Vân băng thiên thú này, trước đây, ngay cả nhị trưởng lão tam trưởng lão liên thủ lại cũng không cách nào đón đỡ nổi. Hơn nữa, vừa rồi lực lượng hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của Triệu Phong đều đã tiêu hao không ít, cho dù hắn lại dùng thủ đoạn phòng ngự trước đây, cũng khó mà đỡ được một kích này. Giống, con hung thú hỏa diễm giống như thực chất kia giống lớn một tiếng, phát ra âm lãng cực nóng chấn động thiên địa. Nhưng mà Triệu Phong vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào con hung thú hỏa diễm này, sắc mặt không chút sợ hãi. Một cỗ pháp tắc thời gian cường đại hàng lâm trên người Hỏa Vân băng thiên thú. Đồng thời tả mâu Triệu Phong cũng nhìn chằm chằm về phía nó, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Cỗ khí tức huyết mạch này, sắc mặt Hỏa Vân thần chủ nhất thời sừng sốt, giờ phút này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức thái cổ vô cùng cường đại từ trong. Gocchuyenaudio.com, nhãn đồng của Triệu Phong, uy lực hoàn toàn tiếp cận 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc. Giống, Hỏa Vân băng thiên thú kia gầm thét một tiếng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng pháp tắc hỏa hệ cố gắng chống đỡ pháp tắc thời gian, mạnh mẽ xông thẳng tới. Mắt thấy cái miệng rộng giống như hỏa diễm địa ngục của Hỏa Vân băng thiên thú đã sắp sửa cắn lên trên người Triệu Phong. Thần mâu huyễn diệt, trong tả mâu Triệu Phong, từng tầng quang vụ mộng huyễn nhất thời xoay tròn ra, cũng rót vào trong không gian thiên địa. Trong tầm mắt của hắn, thân thể khổng lồ của Hỏa Vân Băng Thiên Thú phảng phất như là hư ảnh trong suốt do bọt biển huyễn lệ tạo thành vậy. Diệt, ý thức hắn khẽ ngưng tụ, lực lượng bản nguyên nhất thời ba động. Sau một khắc, thân hình Hỏa Vân Băng Thiên Thú liền trực tiếp tán loạn, hư không tiêu thất. Cái này, điều này sao có thể? Hỏa Vân thần chủ thiếu chút nữa liền tắc nghẹn, không ngờ tuyệt kỹ của chính mình lại trống rỗng biến mất như vậy, cái này so với chuyện trước đây Triệu Phong đón đỡ được công kích của hắn còn rung động hơn rất nhiều. Tất cả mọi người xung quanh, kể cả bốn gã thần chủ đang giao chiến cũng nhất thời ngây ngẩn. Ngay cả thần chủ nhị trọng thiên cũng không cách nào lý giải nổi một màn vừa rồi. Giờ phút này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con di thiên ngân mâu giống như mộng huyễn, tản mát ra một cỗ linh hồn uy áp khiến cho người ta sợ hãi. Thần mâu phục chế, Hỏa Vân Băng Thiên Thú, phương diện linh hồn Triệu Phong quát khẽ một tiếng, trong di thiên ngân mâu kia lập tức phát ra một đoàn quang vụ mộng huyễn. Trong quang vụ mộng huyễn, một con hung thú hỏa diễm hung ác dữ tợn trực tiếp rít gào ra. Mục tiêu chính là Hỏa Vân thần chủ. Không, Hỏa Vân thần chủ nhất thời đứng ngẩn ngơ tại chỗ, toàn thân trực tiếp bị con Hỏa Vân Băng Thiên Thú kia thôn phệ mất. Ùng ùng, sau khi đám Hỏa Vân kia tiêu tán, lộ ra thân thể cháy đen tàn phá của Hỏa Vân thần chủ. Mãi đến giờ phút này, thần trí của hắn vẫn còn có chút thảng thốt. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức linh hồn cường đại chợt bức thẳng tới, khiến cho ánh mắt của Hỏa Vân thần chủ khẽ lóe lên. Một thanh Hỗn Nguyên thần kiếm cỡ nhỏ đã trực tiếp xỏ xuyên qua linh hồn của Hỏa Vân thần chủ, khiến cho hắn ôm đầu giống lớn một tiếng. Hỗn Nguyên lôi kiếp kiếm, Triệu Phong cấp tốc lao tới, cự kiếm trong tay chém mạnh xuống. Trên người Hỏa Vân thần chủ lại một lần nữa lưu lại một đạo vết thương không thể xóa nhòa. Liên tiếp vài lần bị Triệu Phong đánh trọng thương, hiện tại thương thế của Hỏa Vân thần chủ đã cực kỳ nghiêm trọng. Công kích của Triệu Phong ẩn chứa lôi kiếp lại còn có pháp tắc thời gian, thương tổn do lôi kiếp tạo thành vốn đã rất khó có thể chữa trị, cộng thêm pháp tắc thời gian, lại càng đem thời gian chữa trị kéo dài ra vô hạn. Mặt khác, những thủ đoạn quỷ dị của Triệu Phong, còn có cỗ khí tức huyết mạch 10 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc kia cũng đã thật sâu chấn nhiếp hắn. Chạy, Hỏa Vân thần chủ không nói hai lời, liền hóa thành một đoàn lưu quang kim diễm, xoay người phóng chạy. Mà Triệu Phong tự nhiên sẽ không để cho Hỏa Vân thần chủ dễ dàng bỏ chạy như vậy. Hiu, hiu, trên bầu trời, hai đạo lưu quang cấp tốc lướt đi, một chạy một đuổi. Chỉ bất quá kẻ bỏ chạy chính là thần chủ, mà người đuổi giết lại là một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong. Cách chương.